Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1694. Chương 1694. Không thích hợp. Tam tiểu thư, ngươi trở về, mời đến. Cổng thủ vệ nhận biết Độc Cô Ngạo Tuyết, hiển nhiên cũng là từng chiếm được thông báo. Đối đám người cũng lộ ra so sánh tôn trọng. Dù sao bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật, mà lại biết những người này đều là từ Thông Thiên Tháp đến. Tẩu tử, ấn lý thuyết, dùng thân phận của ngài, hẳn là có người ra nghênh tiếp mới đúng chứ. Làm sao quạnh quẽ như vậy? Tiến vào đại môn sau đó, không có bất kỳ người nào ra nghênh tiếp. Bàn tử cảm thấy có điểm gì là lạ. Trước mấy ngày mới vừa vào thành thời điểm đều thông chi qua. Độc Cô Ngạo Tuyết tại Độc Cô thế gia địa vị hẳn là tương đối cao. Lúc trước nàng còn không có tiến Thông Thiên Tháp thời điểm, ở chung quanh liền đã xem như có chút thanh danh. Những tông môn khác không ít người đều nghe qua tên của nàng. Mà lại, nàng cũng là Độc Cô thế gia đích hệ tử đệ. Rời khỏi gia tộc thời gian dài như vậy trở về, làm sao lại không có người nghênh đón đâu? Mà lại, không nói tẩu tử địa vị, liền xem như lão đại của chúng ta đến, Độc Cô thế gia cũng không nên là như thế này mới đúng. La Minh nói tiếp, bất quá vừa nói xong hắn liền có chút hối hận. Cái này dù sao cũng là Độc Cô Ngạo Tuyết việc nhà, bọn hắn không nên lắm miệng. Vũ Triết đến, trong nhà của chúng ta người cũng không biết. Về phần ta, Độc Cô Ngạo Tuyết mở miệng giải thích một câu, liên quan tới hắn chính nàng tình huống. Do dự một chút, ngược lại là không nói thêm gì. Bởi vì đoán chừng rất nhanh đại gia liền sẽ biết. Một đường đi vào, cũng là thường xuyên sẽ gặp phải một số Độc Cô thế gia người. Chỉ bất quá những người kia đại bộ phận cũng không nhận ra Độc Cô Ngạo Tuyết, càng không nhận ra Bạch Vũ Triết bọn hắn, cho nên cũng không có chào hỏi, chỉ là dùng ánh mắt tò mò nhìn xem bọn hắn. Ngạo Tuyết, chúng ta đi trước gặp ngươi phụ mẫu trưởng bối sao? Vừa đi, Bạch Vũ Triết vừa nói. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Tiếp lấy tất cả mọi người trầm mặc, đi theo Độc Cô Ngạo Tuyết cùng một chỗ đi về phía trước. Khi đi qua một cái quảng trường, vượt qua một đầu hành lang sau đó, đâm đầu đi tới hai người, niên kỷ nhìn qua đại khái đều là 40-50 dáng vẻ. Tuổi thật hẳn là cũng liền chừng 100 tuổi khoảng chừng. Trong đó một cái tướng mạo nho nhã, lại mang theo một cỗ như có như không uy nghiêm, địa vị hiển nhiên không thấp. Một cái khác tướng mạo so sánh bình thường, cũng là khí tức nội liễm. Ngạo Tuyết, ngươi trở về rồi, mấy vị này là? Trong đó cái kia tướng mạo nho nhã người nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết một đám người hiển nhiên hơi kinh ngạc, trước đó hẳn là cũng không biết. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ, người này hắn kỳ thật nhận biết, lúc trước chính tà đại chiến thời điểm, cơ hồ tất cả tông môn đều tụ tập tại Hỏa Vân Tông. Độc Cô thế gia đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn gặp qua người này, tin tưởng đối phương cũng đối với mình có ấn tượng. Đây là Độc Cô thế gia một vị điện chủ, địa vị rất cao, gần với trưởng lão, mà lại niên kỷ còn rất nhẹ. Về phần tên gọi là gì, Bạch Vũ Triết cũng không quá rõ ràng. Gặp qua đại bá, đây đều là bạn tốt của ta. Độc Cô Ngạo Tuyết đi cái vãn bối lễ. Đối với Bạch Vũ Triết bọn hắn, chỉ là đơn giản một câu bằng hữu đến giới thiệu. Nam tử này là Độc Cô thế gia dòng chính cao tầng, cũng là Độc Cô Ngạo Tuyết phụ thân đại ca. Độc Cô Lạc Phong, ô, trở về liền tốt. Kia đại bá trước hết giúp người bằng hữu an bài một chút chỗ ở đi. Độc Cô Lạc Phong hiển nhiên đối cô cháu gái này còn được. Gặp mặt lời nói không trả nói hai câu, liền muốn trước cho Bạch Vũ Triết bọn người an bài chỗ ở. Bất quá đối với hắn đến nói, cũng chính là chuyện một câu nói mà thôi. Kia đa tạ đại bá. Độc Cô Ngạo Tuyết nói tiếng cảm ơn. Ha ha. ngươi trở về đại bá cũng cao hứng a. Đi, ngươi vẫn là đi gặp cha mẹ ngươi đi, bọn họ cũng là vì tốt cho ngươi. Độc Cô Lạc Phong sau khi nói xong, liền chuẩn bị rời đi trước, đi qua Bạch Vũ Triết bên người thời điểm, trong lúc vô tình nhìn lướt qua, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN